Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, Hoàn Châu phát hành. Công việc điên cuồng có thể là loại bệnh. Đây là Nhậm Cảnh Hề bên người Cổ Vũ cùng con trai Tiếu Mộng hai vị người hầu tương đương nhất trí. Một loại nào đó cảm thụ. Đây là ngày mùng 5 tháng 12, thứ 6, Bắc Kinh. Mưa gió gần nửa năm châu Á khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc cùng IMF ký tên cứu trợ hiệp nghị về. Sau, tựa hồ bắt đầu hành quân lặng lẽ. Trong nước bên này, trừ trận kia kinh tâm động phách Hồng Kông tài chính bảo vệ chiến. Cũng là NDT mấy tháng xuống tới tính gộp lại cũng không thể tránh khỏi bị giảm giá trị 11%. Đổi USD tỷ lệ hối đoái theo hơn nửa năm 8.3 một lần nữa ngã xuống đến 9.2. Quan phương cùng truyền thông đều nói đây là chuyện tốt. NDT thích hợp bị giảm giá trị. Có thể gia tăng xuất khẩu sức cạnh tranh. Đặc biệt là tại Đông Á các quốc gia tiền tệ phổ biến giảm lớn tình huống dưới. Trừ những cái kia khiến người ta cảm thấy mưa gió khuấy động tin tức. Phổ thông người sinh sống xác thực không bị đến ảnh hưởng gì. Nhậm Cảnh Hề cũng là lớn nhất không bị ảnh hưởng loại kia. Dù là hai vị duy gia người hầu đi theo bên người nàng. Nhìn tận mắt vị chủ nhân này mỗi ngày đều hội đọc tương quan tin tức. Nhưng làm lên sự tình đến. Vẫn như cũ chăm chú vây quanh chính mình cái kia một đám. Hoàn Châu cách hậu kỳ cùng phát hành. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiền kỳ chu bị. Chiếu cố Thiên Long bát bộ tuyển nhân vật. Cùng với. Đoạn thời gian trước còn theo nước Mỹ hiệp đàm một số chương trình thực tế người sống sót cải. Biên quyền, Hải Điến khu Bắc Bình thường phía Nam Cẩm Thư truyền thông tổng bộ. Vì tiết kiệm tiền, cũng là thuận tiện, Nhậm Cảnh Hề vẫn như cũ còn không có vì chính mình Hoàn Châu điện ảnh và truyền hình công ty tìm. Kiếm văn phòng sân bãi, chỉ là tại Cẩm Thư bên này chiếm hai gian phòng làm việc. Hoàn Châu cách hậu kỳ cũng là ở chỗ này làm. Hôm nay là Hoàn Châu cách phát ra trước sau cùng quảng cáo chiêu thương phân đoạn. Đồng dạng ở chỗ này, Cổ Vũ cùng con trai Tiếu Mộng hai vị người hầu cảm khái cũng là bởi vì này mà đến. Đối với Hoàn Châu cách phát hành, bởi vì lưng tựa năm nay xuất phẩm liên tiếp lôi cuốn điện ảnh và truyền hình hạng mục Cẩm Thư. Truyền thông, lại thêm quan sát phim mẫu sau tất cả mọi người cảm thấy rất không tệ. Bao quát Ương Thị ở bên trong nhiều đài truyền hình đều biểu thị hứng thú. Các phương cũng cho ra liên tiếp hợp tác phương án. Có hy vọng trực tiếp bán đứt bản quyền. Có mấy nhà liên hợp muốn thu hoạch được 2 năm độc nhất vô nhị truyền báo ủy quyền. Có chi trả tiền mặt. Có cho quảng cáo thời gian. Như mỗi một loại này. Cái nào đó keo kiệt cô nương đem chính mình lão bản cho 6 triệu dự tính cứ thế mà áp đến 4,5 triệu. Cuối cùng 26 tập hợp phim truyền hình, các đài truyền hình cho ra giá cả, cơ bản đều có thể lợi nhuận, không nằm ngoài kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ lựa chọn các phương diện đều so sánh có bảo hộ lại không tính quá hoa tâm nghĩ phương. Án, tựa như Kinh, Lỗ, Tô, Việt, Quảng Đông, 4 nhà trước đây tại Khang Hy cải trang vi hành ký phía trên hợp tác qua 4 nhà tỉnh đài. Truyền hình liên hợp cho ra 2 năm độc nhất vô nhị truyền báo ủy quyền phương án. 4 nhà liên hợp, mỗi tập ra giá 350.000. Chỉ cần nguyện ý, trực tiếp cũng là 9,1 triệu vào sổ. Tới tay thì kiếm lời 4,6 triệu. Vượt qua 100% lợi nhuận. Tốt bao nhiêu? Cẩm Thư hắn mấy vị cao tầng đều khuyên Nhậm Cảnh Hề đáp ứng. Rốt cuộc đây là một bộ bản gốc diễn viên đội hình cũng không có gì điểm sáng cổ trang kịch. Không thể cùng diễn viên lôi cuốn thêm Khang Hy cái này IP cũng lôi cuốn Khang Hy cải trang vi. Hành ký so sánh, bởi vậy, 3 nhà cho ra giá cả đã vô cùng có thành ý. Nhậm Cảnh Hề vẫn là không có đồng ý. Lựa chọn lớn nhất tốn tâm tư một cái phương án. Quảng cáo thời gian trao đổi. Quá trình là đi qua một phen hiệp đàm. Trước cùng Kinh, Lỗ, Tô, Việt, Quảng Đông, 4 nhà đạt thành quảng cáo thời gian giao dịch hiệp nghị, mà lại chỉ bán vòng thứ nhất quyền phát sóng. Cuối cùng mỗi tập cầm tới 3 phút quảng cáo. Sau đó, bên này chính mình liên hệ quảng cáo công ty. nhằm vào tương ứng quảng cáo thời gian tiến hành chiêu thương. Bộ phận này, Nhậm Cảnh Hề còn không bớt lo, lại cùng có ý đưa lên quảng cáo các nhà công ty lại ký tên một phần phức tạp giữ gốc thêm căn cứ. Thu thị suất lưu động quảng cáo phương án, liên tục hiệp đàm một tuần lễ. Một cái nữ nhân nào đó đem một đám công ty quảng cáo đều mài đến không có tính khí. Hôm nay xem như chính thức ký tên hiệp nghị. Toàn bộ hành trình theo vào cổ vũ cùng con trai Tiếu Mộng đương nhiên biết rõ sau cùng trong hiệp. Nghị cho, căn cứ hiệp nghị, các loại chi tiết không nói. Tổng thể tính toán xuống, mỗi tập cầm tới giữ gốc đại khái 150.000. Tổng cộng vào sổ 3,9 triệu. Còn kém 600.000 số người còn thiếu, mà Nhậm Cảnh Hề cùng các nhà công ty ký tên lưu động hiệp nghị. Cần 4 nhà tỉnh đài truyền hình bên trong tỉnh thu thị suất vượt qua 15%, mới sẽ nhận được thêm vào. Đại khái là mỗi gia tăng một cái thu thị phần trăm. Mỗi tập có thể được đến các nhà công ty 5.000 khối thêm vào thanh toán. Thu thị suất thì lại lấy ương thị gần đây đã bắt đầu vận doanh ương thị tác phúc thụy CSM thu. Thị điều tra công ty công bố số liệu làm chuẩn, đại khái cũng là đạt tới đã tính toán nhiệt bá 20% thu thị suất trình độ. Thêm vào bộ phận, mới có thể bổ túc 600.000 số người còn thiếu. Lại hướng cao đi, thu thị suất đạt tới 20% trở lên, mới tính tiến vào lợi nhuận không gian. Bất quá, dù là đạt tới Khang Hy cải trang vi hành ký bình quân 45% hai bên thu thị suất cấp bậc. Mỗi tập cũng chỉ thêm vào 150.000 mà thôi. Tương đương với tổng cộng 300.000 mỗi tập, còn là không bằng 4 nhà bán đứt 2 năm kỳ 350.000. Đương nhiên, bởi vì chỉ bán vòng đầu truyền bá ủy quyền, nếu như Hoàn Châu cách thật có thể đạt tới Khang Hy cải trang vi hành ký loại này năm. Quan cấp bậc siêu cao thu thị trình độ, 2-3 vòng truyền bá ủy quyền dù là mở ra vòng đầu giá cả, đều sẽ có người đoạt, đến tiếp sau lợi nhuận khả năng so Khang Hy còn cao hơn. Mấu chốt là, làm sao có thể, trong nước năm 1997 độ từ sinh thêm đưa vào phim truyền hình tổng lượng đạt tới hơn 300 bộ. Năm nay lập tức đi qua, cũng không có một bộ nào vượt qua Khang Hy cải trang vi hành ký. Không biết theo từ đâu xuất hiện Hoàn Châu cách dựa vào cái gì. Cổ vũ hai cái cảm thấy a. Nếu như không là một cái nữ nhân nào đó có một chương xinh đẹp khuôn mặt. Tốt a, tựa hồ vẫn còn tương đối có bối cảnh. Bằng không, vô luận là đài truyền hình vẫn là công ty quảng cáo, đều không muốn làm phần này sinh ý. Quá dày vò, móc móc tác tác, không lưu loát, đến mức Nhậm Cảnh Hề bên này. Bởi vì chỉ bán vòng đầu truyền bá ủy quyền. Tiếp đó, trừ phi cái này bộ phim thu thị suất thấp đến không có mắt thấy. Bằng không, còn muốn tiếp tục bán hai vòng ba bánh. Còn muốn giày vò, cổ vũ hai người cũng chỉ có thể theo giày vò. Mệt mỏi a, Nhậm Cảnh Hề chỗ lấy lựa chọn hành hạ như thế. Chủ yếu vẫn là từ đối với cái kia nam nhân tự tin. Bởi vì Simon căn dặn, liên quan tới Hoàn Châu cách là nào đó cái nam nhân cung cấp sáng tạo nội tình. Nhậm Cảnh Hề chưa nói với bất luận kẻ nào, cũng không có bất kỳ cái gì dùng đối phương tên tuổi đẩy mạnh phim tuyên phát tâm tư. Nhưng, nếu là hắn đưa ra ý nghĩ, Nhậm Cảnh Hề cảm thấy, chỉ là Simon Westers cái tên này, cũng chỉ cho nàng giày vò một phen. Bằng không, nếu như lúc trước nam nhân chỉ cho nàng 6 triệu để cho nàng tùy tiện làm, không có hắn bất luận cái gì kiến nghị, Nhậm Cảnh Hề dù là vẫn như cũ sẽ lựa chọn lưu động thanh toán sách lược, để tranh thủ càng nhiều có khả năng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không như thế tính toán chi ly. Hiệp nghị ký xong, đã tới gần lúc tan việc, đưa đi công ty đại biểu, Nhậm Cảnh Hề vẫn không có bất luận cái gì tan cả ý tứ, mà chính là chuyển hướng cẩm thư ghi âm và ghi hình xuất bản bộ môn. Xem xét Hoàn Châu cách nhạc phim album chế tác tình huống. Đối với sự kiện này, cổ vũ cùng con trai Tiếu Mộng đều kỳ dị địa không có bất kỳ cái gì bực tức. Bởi vì Hoàn Châu cách bên trong một hệ liệt khúc chủ đề thật sự là quá xuất sắc. Vô luận phim đầu tên có chút cổ quái làm vẫn là cuối phim Vũ Điệp, hay là Sơn Thủy Xa Xôi các loại mấy cái bài nhạc đệm, Không chỉ là hai người bọn họ ban công gần nước nghe đến về sau cảm giác kinh diễm. Gần đây hiệp thương đài truyền hình hoặc công ty quảng cáo mấy phương đại biểu. Đồng dạng cảm thấy cái này bộ phim bên trong mấy cái bài khúc chủ đề vô cùng vẽ rồng điểm mắt. Trong ngày mùa đông Bắc Kinh sắc trời rất ngắn. Kết thúc một ngày công tác. Con trai Tiếu Mộng lái xe chở Nhậm Cảnh Hề rời đi Cẩm Thư tổng bộ. Tòa thành thị này đã đèn rực rỡ mới lên. Cổ Vũ cùng con trai Tiếu Mộng ngồi tại xe con hàng phía trước. Một mình ở phía sau hàng Nhậm Cảnh Hề vẫn không có nhàn dưới. Dành giật từng giây địa liếc nhìn một phần Hoàn Châu Cách Cách tuyên truyền sách lược. Bốn đài truyền hình xác định Hoàn Châu Cách Cách phát sóng thời gian là ngày 22 tháng 12. Âm lịch 23 tháng 11, thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 2 tập, dự tính sang năm ngày mùng 7 tháng 1 truyền hình xong. Đến lúc đó cũng đã là mùng 9 tháng chạp, xem như tới gần ngày Tết tốt nhất một đoạn lịch trình. Đây cũng là Nhậm Cảnh Hề cơ hồ phải bày ra ta nam nhân là ai vậy và như vậy mới tranh thủ đến kết. Quả, tuyên truyền rất trọng yếu. Đây là Nhậm Cảnh Hề không ngừng từ phía Tây truyền thông ngành nghề hấp thu đến kinh nghiệm. Bởi vậy, tiếp xuống tới thẳng đến phát sóng. Trừ bốn đài truyền hình quan phương tuyên truyền báo trước, Nhậm Cảnh Hề còn sẽ an bài một đám chủ sáng tiến hành hắn các loại tuyên truyền. Vì thế định đem lần trước còn lại tiền tài lấy thêm ra 300 ngàn đến. Làm vận hành phí dụng, rốt cuộc cũng khác biệt tại phía Tây. Đài truyền hình đoạn phim trailer tuyên truyền là không cần tiền. Tham gia một số tống nghệ tiết mục cũng là như thế. Về phần hắn cần phải bỏ tiền quảng cáo đưa lên. Nhậm Cảnh Hề không có ý định làm. Chủ yếu vẫn là lợi dụng trong tay miễn phí tư nguyên. Tỷ như Westerns hệ thống đầu tư quốc gia cục du lịch dưới cờ nhà kia thời thượng truyền thông tập. Đoàn. Năm nay tại cùng nước Mỹ bơ ra tạp chí hợp tác đẩy ra thời thượng bơ ra về sau. Còn online mấy phần cùng điện ảnh và truyền hình, du lịch, đồ dùng trong nhà có quan hệ tạp chí. Nếu là chính mình, an bài Hoàn Châu Cách Cách mấy vị hoa một dạng cô nương phía trên một chút tạp chí trang bìa. Chí ít cầm tới một cái bài tin tức, khẳng định không có vấn đề. Ngoài ra còn có cuối năm một số điện ảnh và truyền hình ngành nghề hoạt động. Năm nay thứ 17 giới Kim Kê Bách Hoa thưởng kỵ tương ứng Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim tổ chức thời. Gian là ngày 12 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12. Nhậm Cảnh Hề cũng dự định an bài những người tuổi trẻ kia đi lộ phía dưới mặt. Nàng đã liên lạc tốt, cơ bản xác định tranh thủ đến một cái khách quý trao giải ghế. Đến thời điểm để tại nội địa có chút danh khí lại là Hoàn Châu Cách Cách diễn viên chính tiểu. Hổ đội đi lên, sau đó lại an bài một số tin tức bản thảo. Như thế loại hình, tính xuống tới, lại đầu nhập 300 ngàn, dư xài, thậm chí, dù là một phân tiền không hoa, đến tiếp sau cũng có thể thuận đi xuống. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề tuy nói bị người bên cạnh cảm thấy tính toán chi ly đến keo kiệt trình độ. Nhưng nàng thực nha tu nhớ kỹ nam người cùng nàng nói qua cái kia lời nói. Cái kia dùng tiền, nhất định muốn hoa, tô tô vẽ vẽ địa bổ sung trong tay tuyên phát phương án. Bất chi bất giác, màu đen Mercedes-Benz đã lái vào một chỗ lòng đất bãi đỗ xe. Lần này không phải Nhậm Cảnh Hề tại Thanh Hoa bên cạnh Hoa Thanh ra vườn tiểu khu chỗ ở. Mà chính là Nam La cổ ngõ hẻm Đại Trạch, Mạc Ngũ Lăng chủ động mời nàng ăn bữa tối. Thuận tiện để cho nàng giúp đỡ nhìn xem chính mình ngay tại viết cái kia tên là đưa chúng ta cuối. Cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân kịch bản. Tối nay cơ bản xác định hội ngủ lại bên này. Thực vẫn là lần trước. Nhậm Cảnh Hề lặng lẽ tới cùng Trần Tình gặp mặt ngoài ý muốn đụng vào đã lâu không gặp Mạc Ngũ Lăng. Trong lúc học đại học vốn là tốt vô cùng đến có thể tùy tiện thay quần áo xuyên hai nữ nhân quan hệ. Lần nữa khôi phục. Nhậm Cảnh Hề một mực thẹn trong lòng. Đối với cái này cẩn thận từng ly từng tí. Vẫn là Mạc Ngũ Lăng chủ động mời nàng ăn mấy lần cơm. Lại thêm một lần ngủ lại. Nhậm Cảnh Hề nửa đêm tỉnh lại. Khóc lấy hướng Mạc Ngũ Lăng sám hối. Nói từ bản thân cõi lòng. Hai cái cô nương cùng một chỗ ôm lấy khóc rất lâu. Sau cùng một số vấn đề cũng triệt để tiêu mất. Trừ, ngẫu nhiên nhìn thấy Trúc Mạc Mạc. Nhậm Cảnh Hề vẫn như cũ hội xấu hổ. hay là bởi vì Mạc Ngũ Lăng quan hệ, hai người thân như tỉ muội. Sau đó, đối mặt Trúc Mạc Mạc, dù là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, Nhậm Cảnh Hề vẫn là sẽ sinh ra một số trộm vãn bối nam nhân trái với đạo đức cảm giác. May ra Trúc Mạc Mạc đại khái cũng là minh bạch, luôn luôn tại nàng bái phỏng lúc chủ động tránh đi. Vừa mới tại tứ hợp viện lòng đất bãi đỗ xe xuống xe, Nhậm Cảnh Hề nhìn đến Mạc Ngũ Lăng vậy mà ngồi ở bên cạnh dựa vào tường một chỗ trên ghế salon, chính nghiêng chân lật xem một quyển tạp chí, vội vàng một mặt áy náy chạy chậm đi qua. Tiểu Lăng, xin lỗi, ta tới chậm. Mạc Ngũ Lăng cũng không khách khí, vẫn như cũ ỉ lại ở trên ghế salon hướng nàng duỗi ra hai tay. Các loại Nhậm Cảnh Hề ôm tới, thuận thế đem nàng kéo tới trên ghế salon ngồi xuống. Phàn nàn nói, trời đều đen, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Ngươi biết, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, ngươi đói có thể chính mình ăn trước. Ta cũng đang nghĩ, sau cùng chờ ngươi 5 phút đồng hồ, lại không đến ta thì chính mình ăn. Mạc Ngũ Lăng ở trên ghế salon cùng Nhậm Cảnh Hề thân mật một trận, mới cùng một chỗ đứng dậy. Không có từ bên này trên cầu thang lầu, mà chính là đi hướng thông hướng phòng trong khu vực cửa lớn. Chủ yếu là đi lên về sau lộ thiên hành lang qua viện sẽ rất lạnh. Tầng hầm bên này dù là một ngày không có mấy người đều 24 giờ thông lên hơi ấm. Vốn còn muốn phải mặc lên vừa mới trong xe cởi xuống áo khoác, Nhậm Cảnh Hề cảm thụ lấy bên người ấm áp, kéo lấy Mạc Ngũ Lăng cánh tay xuyên qua thật dài hành lang. Nhịn không được nói, thật không rõ, hắn tu lớn như vậy tầng hầm làm cái gì? Còn có hơi ấm, bao nhiêu người mùa đông đều dùng không nổi hơi ấm đây. Mạc Ngũ Lăng cười nói, người lần sau gặp được hắn, xách một chút kiến nghị, để hắn tiết kiệm một chút, ta mới không đề cập tới đây. Lại không ngốc, cũng là sau lưng vụng trộm nói hắn một chút, hắn nhiều tiền như vậy, làm sao giày vò cũng xài không hết. Cũng không dùng ta quan tâm. Mạc Ngũ Lăng nói, vấn đề là, vậy ngươi còn giày vò cái gì? Tốn hắn tiền cũng là. Hắn là hắn, ta là ta. Nhậm Cảnh Hề lắc đầu. Không giống nhau. À, ngươi cùng hắn phân rõ ràng như vậy mới khiến cho hắn không cao hứng. Nhìn ta nhà Mạc Mạc, cái kia ăn cái kia dùng nên cầm. Cái gì đều không khách khí với hắn. Nhậm Cảnh Hề chỉ là cười cười, không có tiếp lời này gốc dạ. Mạc Ngũ Lăng cũng ý thức được có chút lỡ lời. Giữa hai người vẫn là không đề cập tới chính mình cháu gái tốt nhất. Chuyển qua hỏi, cái kia bộ Hoàn Châu Cách Cách, phát hành làm xong việc sao? Đã cùng đài truyền hình ký kết. Hôm nay lại vừa đem quảng cáo bán đi. Ngày 26 tháng 12 phát sóng. Nhớ đến thời điểm giúp ta gia tăng thu thị suất. Khẳng định nha. Nhậm Cảnh Hề lại nghĩ tới một việc, theo trong bao đeo móc ra một băng cassette. Người không là ưa thích nghe ca nhạc sao? Thử một chút cái này, cố ý mang cho ngươi. Hoàn Châu Cách Cách nhạc phim album, ta bây giờ liền nghe. Nhậm Cảnh Hề gật gật đầu, đến cùng nhịn không được, tiến đến Mạc Ngũ Lăng bên tai nói, mấy cái bài hát đều là hắn viết, người lặng lẽ nghe liền tốt, tuyệt đối đừng nói ra đi. Mạc Ngũ Lăng nghe vậy, cước bộ đều trệ một chút, tốt trong nháy mắt lại kịp phản ứng, không có lộ ra sơ hở, lẫn nhau ở giữa quá quen thuộc. Mạc Ngũ Lăng có thể cảm nhận được Nhậm Cảnh Hề vừa mới lộ ra cái này bí mật nhỏ chỉ là xuất phát từ tốt bạn thân ở giữa chia sẻ, cùng với nhiều ít mang theo chút ít khoe khoang, cũng không có hắn hàm nghĩa. Nàng ưa thích nghe ca nhạc là sự thật. Đến mức không biết từ khi nào bắt đầu ưa thích nghe nào đó người sáng tác bài hát loại này chi tiết. Nhậm Cảnh Hề hiển nhiên không có chú ý tới. Nắm lấy trong tay băng cassette, Mạc Ngũ Lăng nội tâm có chút chính mình cũng đè nén không được không kịp chờ đợi. Lại muốn bất động thanh sắc, thoáng gật gật đầu, liền lần nữa đổi đề tài. Đã Hoàn Châu Cách Cách phát hành làm xong, người cuối tuần không làm việc à? Tiếp xuống tới 2 ngày đều ở bên này. Chúng ta cùng một chỗ dạo phố. Nhậm Cảnh Hề lắc đầu. Ta buổi sáng ngày mai muốn bay đi Tô Châu. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện cảnh bố trí ngay tại xây dựng. Muốn đích thân nhìn xem. Năm sau khởi động máy. Mạc Ngũ Lăng kinh ngạc nói. Một ngày đều không nghỉ ngơi. Người thật muốn đem chính mình mệt mỏi chết à. Không mệt à. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Ta ngược lại là cảm thấy. Hắn cũng sẽ không nhìn ngươi có mệt hay không. Nam nhân chỉ nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt. Ngươi đã sớm đem chính mình mệt mỏi đến hoa tàn ít bướm. Cẩn thận hắn không muốn ngươi. Không phải. Hắn thích tiến nữ nhân. À. Thật. Không tin ngươi nhìn tình tỷ. Còn có. Đại danh đỉnh đỉnh ABCD. Ngươi hẳn phải biết. Mạc Ngũ Lăng gật đầu. Lại bắt đầu không hiểu tâm hồng. Ngươi. Nói như vậy. Nghe được ta đều có cảm giác tội lỗi. Ta là lười nữ nhân. Nhậm Cảnh Hề cười lấy thân mật hướng Mạc Ngũ Lăng gián tiếp. Mạng ngươi tốt. Thích hợp làm thiếu phu nhân. Ta trời sinh cũng là lao lực mệnh. Nào có cái gì thiếu phu nhân. Ta cũng là nha hoàn mệnh. Vẫn là cho mình cháu gái làm nha hoàn. Người nha hoàn này so thời cổ hậu đại tiểu thư làm đến còn. Nhàn hạ. Vẫn là lại nói ta là lười nữ nhân chứ sao. Tốt a, người nhất định phải chính mình thừa nhận. Ta cũng không có cách nào. Ta có biện pháp. Cào ngươi. Ngạch. Ha ha. Khác. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.